Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 146, nhỏ vô tâm, muốn anh nghe lời em mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 phút chỉ riêng quãng đường từ cổng lớn vào đến sảnh chính cũng đã khá dài. Bà cụ nhà họ Chu đang ăn tối, bên cạnh là các cháu chắt họ hàng xa đến thăm, trò chuyện rôm rả. Người giúp việc chuẩn bị bát đũa, kéo ghế mời vị gia chủ ngồi xuống. Bà cụ ngước mắt nhìn anh, giọng điềm nhiên. Ăn cơm rồi hãy về. Chu Luật Trầm lấy chuỗi tràng hạt từ trong túi quần tây, đặt lên bàn. 7 ngày ăn chay cầu cho bà, đã khai quang rồi. Bà cụ nhìn thoáng chuỗi tràng hạt, là hạt phỉ thúy ban tích quý hiếm. Đã quen thấy những thứ đắt giá, nhưng đây là món đồ mà đứa cháu nghịch ngợm, luôn gây rối lại thành tâm mang từ chùa về. Bà cụ vốn định mắng vài câu, cuối cùng lại nuốt ngược lời xuống. Cũng xin cho nhị nãi nãi chưa? Chu Luật Trầm gật đầu, bà cứ thong thả dùng bữa, con còn việc, nói rồi, anh rời đi. Bà cụ nhìn chuỗi tràng hạt thêm lần nữa, bảo người lấy chiếc vòng tay ngọc bích đang đeo ra, thay bằng tràng hạt. Chắt nội mới 17 tuổi, khẽ thì thầm, tràng hạt của cụ bà đẹp thật, còn bảo hộ bình an. Nghe nói mấy năm trước, đại sư Thích từng đấu giá một chuỗi hạt ban tích để gây quỹ xây chùa, giá chốt cuối cùng tận 400 triệu. Bà cụ đương nhiên biết rõ điều đó, chắt trai lại tiếp tục khen, cụ bà đúng là được chú nhỏ cưng chiều hết mức. Bà cụ điềm nhiên đáp, người tôi cử đến Nam Hoài cổ tự theo dõi nó đều kín miệng không tiết lộ chút gì về việc nó làm ở đó. Dù hiểu rõ tính cách anh, nhưng điều anh không muốn ai biết, thật sự không ai có thể tra ra. Chắt nội nói thêm, chú nhỏ lúc nào cũng hiếu thuận, lần này chắc chắn chỉ chuyên tâm cầu phúc cho cụ bà. Bà cụ tiếp tục dùng bữa. Giọng trầm tĩnh, hồi đó tôi lừa nó đi, chỉ sợ nó không chịu bớt cái tính bướng bỉnh, khiến đối thủ sống dở chết dở. Chú nhỏ chắc chắn hiểu lòng tốt của cụ bà. Thẩm Tĩnh đợi Chu Luật Trầm quay lại, thấy anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Cô nhìn nghiêng khuôn mặt chăm chú lái xe của anh, thoáng ngẩn người. Chú nhỏ, giọng cô mềm mại, nhẹ nhàng như mèo kêu, khẽ khàng mà cào vào lòng người. Chu Luật Trầm hơi nhướng mày. Liếc nhìn cô 2 giây rồi mỉm cười. Không có quy củ, gọi bừa, em đúng là chẳng hiểu gì. Chú nhỏ, Thẩm Tĩnh bỗng thấy thú vị. Vừa rồi em nghe người nhà anh gọi như thế mà. Chu Luật Trầm mặt vẫn lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Anh đổi chế độ lái và tăng tốc. Khách sạn, Thẩm Tĩnh lập tức hiểu ra, sắc mặt cứng đờ. Khách sạn ở Thượng Hải nhiều không đếm xuể, nhưng anh thích lui tới cũng chỉ vài nơi quen thuộc. Quản lý khách sạn như đã rất quen thuộc. Cung kính phục vụ chẳng khác nào đón thần tài. Những ngày đó trôi qua bình lặng, Chu Luật Trầm khi thì ở khách sạn cùng cô, lúc lại về nhà. Anh không thích mở máy sưởi, Thẩm Tĩnh lạnh nhưng không được tắt. Hệ quả là, cả người mồ hôi nhễ nhại, ánh đèn dịu dàng của đêm tối, mồ hôi nóng từ người đàn ông nhỏ xuống lưng cô, rồi anh xoay người cô lại, tiếp tục nhỏ xuống phía trước. Nóng bỏng mà dịu dàng, anh ghé sát tai cô, giọng khàn khàn. Cuốn hút mà không chút cảm xúc sâu lắng. Anh không nhận ra bàn tay cô đang run rẩy. Thẩm Tĩnh không chịu nổi những đêm thức trắng như thế, cả người rã rời, không còn cảm giác, khóc lóc cầu xin anh. Phải rất lâu sau, Chu Luật Trầm mới chịu dừng, ôm cô vào lòng. Thẩm Tĩnh nhìn anh, đôi môi mỏng ẩm ướt của anh khiến cô không kiềm chế được, đưa tay chạm vào. Anh lười nhác mở mắt, giọng trầm thấp, không gọi chú nhỏ nữa. Thẩm Tĩnh vùi đầu thật sâu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi cả đêm rồi, không được bắt nạt em nữa. Chu Luật Trầm kéo cô vào lòng, giọng thấp mà sâu xa. Đúng là nhỏ vô tâm, cái gì cũng muốn anh nghe theo. Thẩm Tĩnh khẽ thì thầm, anh chưa từng nghe lời em, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình. Vừa rồi không phải đã nghe sao? Anh trả lời hờ hững, không kiềm chế chút nào. Kinh Phật cũng nghe vô ích. Thẩm Tĩnh kéo chăn ngủ, chẳng còn sức tranh luận, chỉ muốn ngủ. Kinh Phật quả nhiên nghe vô ích, kinh văn anh chép cũng vô ích. Chu Luật Trầm nghịch chiếc vòng tay của cô ấm, vòng tay cũng mang nhiệt. Có lúc anh không biết cô thích gì, chỉ chọn món đắt tiền để cô tự chọn. Ngày 8 tháng 11, cơn mưa bão cuối cùng, Chu Nhị công tử từng hứa sẽ đến trả lâu của cô, và thật sự đã đến. Hình Văn Đông vui mừng khôn xiết khi thấy anh đến, trà ngon, điểm tâm đều dọn ra phục vụ. Anh đã đến thì thôi, lại còn thích bao trọn cả nơi. Đây là nơi gì mà người đông lời nhiều, sơ ý một chút không để Trang Minh xử lý đã khiến tin đồn bay khắp 10 dặm 8 hướng. Ngay cả khách du lịch cũng trở thành những người tò mò, không ngừng bàn tán. Ở Thượng Hải có vị công tử đời thứ hai, cực kỳ thích đến Hồng Đàn Trà Lâu để ủng hộ Tiểu A Tĩnh. Nghe nói là để theo đuổi Tiểu A Tĩnh, hôm thì lái Rolls Royce, hôm thì Maybach, lần sau chắc chắn là Hồng Kỳ L5. Giàu cỡ nào thì không cần bàn nữa rồi, chắc theo đuổi được rồi, cô ấy ngày nào cũng ngồi trực thăng đi làm, nghĩ xem có kỳ lạ không. Tin đồn đã bị truyền sai, rõ ràng là cô ấy dẫn dụ anh ta trước. Tài khoản mạng xã hội của Thẩm Tĩnh đã lâu không cập nhật, nhưng lượng người theo dõi lại ngày một đông, thậm chí có người hỏi, vị thiếu gia nhà giàu yêu thích ủng hộ chị là ai vậy? Tôi là khách lần trước đổi 5.000, nghĩ lại thôi đã thấy thích thú rồi. Cảm giác đây là chiêu trò marketing, Thẩm Tĩnh muốn làm hot girl mạng để bán hàng. Đừng làm vậy nhé, tôi theo dõi chị vì thích mèo của chị và những video ngày thường về bình luận đàn tì bà. Mèo có khi là người khác tặng, vậy thì bạn thích công cốc rồi. Thẩm Tĩnh thẳng tay gỡ ứng dụng, mặc kệ cư dân mạng thảo luận. Cô còn muốn xóa luôn tài khoản, vì không thể giải thích nổi. Lương Ánh Ninh kéo cô đi ăn ngoài. Sợ gì chứ, không ai biết đó là Chu Luật Trầm, yên tâm đi. Nhà họ Chu chẳng để tâm mấy chuyện này đâu, bà Chu nhất định chẳng buồn nghe đến. Quả thật là không quan tâm, kinh Phật còn nghe không nổi, huống chi những chuyện này. Trở lại Thượng Hải, chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ dưới tầng hầm của tòa nhà CBD. Chờ Chu Luật Trầm tan làm đúng là một thử thách kiên nhẫn. Thẩm Tĩnh hỏi lễ tân, sau đó đi thẳng lên tầng thượng tòa nhà chi nhánh. Bước vào phòng tổng giám đốc, cô thấy Chu Luật Trầm và nữ thư ký xinh đẹp đang ra vào. Chu Luật Trầm ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi lập tức cho người rời đi. Khi không còn ai, cô hồ ly nhỏ ra mặt mỏng mới dám thả lòng. Xem đi, cô trực tiếp trèo lên ngồi trong lòng anh, đôi tay mềm mại như chiếc lá bèo ôm lấy vai anh. Chu Tổng bận rộn thật, làm em chờ lâu quá. Mùi hương ngọt ngào từ cô khiến Chu Luật Trầm hơi bất ngờ. Thẩm Tĩnh lấy điện thoại ra, giọng hơi ấm ức. Trên mạng có một bức ảnh, Trang Minh đứng gác ở cửa Hồng Đàn. Câu chuyện đã bị bịa ra cả chuỗi. Họ nói gì mà Rolls Royce đại gia vì yêu bao trọn quán, còn vệ sĩ lúc nào cũng đứng gác cửa. Chu Luật Trầm nhìn hình ảnh trong điện thoại cô chỉ, anh lật qua vài bức một cách bình thản hơn cô nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ảnh, cửa Hồng Đàn Trà Lâu đóng chặt, vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh trước cửa, khu vực xung quanh vắng tanh. Còn có nhiều tiêu đề dẫn dắt, anh tháo cà vạt, hỏi với vẻ lơ đãng. Là anh sơ suất, ảnh hưởng đến doanh thu vé của em sao? Vé thì không ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng đến tên tuổi của em. Thẩm Tĩnh trả lời, Chu Luật Trầm lơ đễnh đáp. Sau này thì không đi nữa. Thẩm Tĩnh không chịu, lắc đầu phản đối. Khó chịu thật, vậy thì tôi sẽ cảnh cáo Trang Minh, lần sau không được đứng trước cửa. Bàn tay anh siết chặt lấy eo cô, ánh mắt đầy vẻ thú vị nhìn cô. Thế này đã hết giận chưa? Đôi khi Thẩm Tĩnh cảm thấy, chỉ cần anh để tâm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, anh có thể chăm sóc và nuông chiều cô như một đứa trẻ. Chính nhờ chút tình cảm ấy mà tất cả mọi thứ nhìn qua đều không có gì đáng chê trách. Ngày tháng cứ trôi qua, cô đã quen với việc sống như vậy. Dần dần, khi có chuyện xảy ra, cô tự nhiên nghĩ đến việc dựa vào anh. Trong tiềm thức, dường như bất kể chuyện gì xảy ra, phía sau luôn có anh âm thầm chống đỡ mọi thứ. Điện thoại bàn vang lên. Anh nhấn nút loa ngoài, đầu dây bên kia hỏi, Chu Tổng, bữa tiệc của Quân Thái Công Nghệ anh vẫn đi chứ? Đừng hỏi những câu thừa thãi, anh cúp máy ngay, Thẩm Tĩnh bắt chước giọng điệu lạnh nhạt của anh. Đừng hỏi những câu thừa thãi, Chu Luật Trầm khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa vẻ trêu chọc. Anh nghịch một lọn tóc của cô rồi ác ý kéo mạnh, khiến cô đau nhói, đầu phải ngả ra sau. Tĩnh Tĩnh, cái gì? Thẩm Tĩnh ngây ngốc nhìn lên chiếc đèn chùm xa xỉ của Cartier trên trần nhà. Đèn đẹp tựa những viên kim cương lấp lánh. Nghe giọng anh nhàn nhạt vang lên. Có người cũng gọi em như vậy sao? Cô xoa đầu, bĩu môi. Tối qua chính anh ghé tai em gọi như thế mà. Anh cắn nhẹ lên vành tai cô. Giọng nói mềm mại pha chút tình ý mơ hồ. Thì thầm gọi cô là. Tĩnh Tĩnh, thỉnh thoảng, trong những giây phút động lòng, anh trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. Nhưng sau khi thỏa mãn bản thân, ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng, chẳng còn dấu vết gì của cảm xúc vừa qua. Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần. Cái hộp nhỏ đó mua phí công rồi. Chu Luật Trầm không nói gì, ánh mắt thoáng qua nụ cười nhạt nhòa. Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô rời khỏi trước giờ tan làm. Trong toàn bộ chi nhánh của tập đoàn Liên Hợp, mọi người đã quen với sự hiện diện của cô, chẳng mấy ai để ý nữa. Cách Trương